Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507, đơn giản giới thiệu một chút. Cẩm huynh, thực không dám giấu giếm. Tô Nghĩa đến cùng là bao nhiêu sao thiên phú? Ta cũng không rõ ràng lắm. Giang Ly nói ra, tối hôm qua tuy nhiên cho Tô Nghĩa khảo nghiệm thiên phú, nhưng là máy móc lại hủy đi. Chỉ biết là Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp tại 20 tinh trở lên. Nhưng cụ thể là bao nhiêu cũng không biết. Không như bây giờ liền mang theo Tô Nghĩa kiểm tra một chút. Cẩm Hoành Hiên đề nghị. Tô Nghĩa một đêm thời gian liền có thể đem thân kiếm hợp nhất tu luyện đại thành. Cái này cần kinh khủng bực nào thiên phú. Hắn đối với điểm ấy cảm thấy hứng thú vô cùng. Tô Nghĩa tối hôm qua đã khảo nghiệm qua. Giang Ly cười cười. Cẩm Hoành Hiên có chút mộng, thì kiểm tra xong sẽ không rõ ràng Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp. Đùa ta chơi à, Giang Ly giải thích nói. Tối hôm qua khảo nghiệm thời điểm, máy móc bị hư, cái kia thay đổi một cái nha. Cẩm Hoành Hiên có chút không hiểu, Giang gia bực này siêu cấp gia tộc, tuyệt đối không chỉ một cái máy móc kiểm tra. Đổi một cái một lần nữa kiểm tra một chút cũng không phải cỡ nào phiền phức. Cẩm huynh khả năng không để ý tới giải ta ý tứ. Giang Ly vừa cười vừa nói. Chúng ta Lam Tinh khảo nghiệm thiên phú máy móc. Nhiều nhất chỉ có thể khảo nghiệm 20 tinh. Vượt qua giới hạn này cũng rất dễ dàng bị hủy diệt. Cho nên thì không cần thiết lại cho Tô Nghĩa khảo nghiệm. Cẩm Hoành Hiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có ý tứ gì? Là bởi vì Tô Nghĩa thiên phú quá cao nguyên nhân. Đem máy móc kiểm tra hủy đi. Nghĩ đến điểm này, Cẩm Hoành Hiên sắc mặt biến đến quái dị lên, run giọng nói, ngươi nói là Tô Nghĩa thiên phú siêu việt 20 tinh tầng thứ. Giang Ly cười cười, từ chối cho ý kiến. T, Cẩm Hoành Hiên hít vào một hơi, trên mặt một mảnh rung động cùng vẻ không thể tin được tướng hỗn tạp. Siêu việt 20 tinh thiên phú, Lam Tinh thật sẽ có loại này yêu nghiệt. Lúc này, Trương Chí Hàng đi tới. Tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cẩm Hoành Hiên theo bản năng nói ra. Chúng ta tại nói Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp siêu việt 20 tinh sự tình. Trương Chí Hàng tại chỗ ngốc trệ. Tô Nghĩa hai người tới Tào Thanh Lãng chờ nhân bên người. Trương Sán Dương đầu tiên làm một phen tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta gọi Trương Sán Dương. Đến từ Yển Nguyệt Thành. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Trương Sán Dương mặc dù là một tên siêu cấp thiên tài, lại không một chút cao ngạo chi khí, càng là không có sĩ diện, cho người ấn tượng đầu tiên không tệ. Hoắc Thiên Thành dẫn đầu trả lời, Trương Sư Huynh, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, ta gọi Hoắc Thiên Thành, đồng dạng đến từ Yển Nguyệt Thành, là một tên có chút danh tiếng dẫn chương trình. Mặt khác, ta còn kiểm tra ra trung phẩm không gian linh căn. Cái này đặc biệt cũng quá trang bức a. Mọi người ngạc nhiên, Hoắc Thiên Thành là một tên dẫn chương trình không giả, nhưng fan vẫn chưa tới 1000. Tốt ý tứ nói khoác chính mình có chút danh tiếng. Còn có, không gian linh căn là không tệ, nhưng cũng không có tất yếu tại trường hợp này nói ra đi. Giang Hạo Nhiên rất khinh bỉ Hoắc Thiên Thành liếc một chút. Hắng giọng một cái nói ra, "Trương sư huynh, ta gọi Giang Hạo Nhiên." Thiên phú 13 tinh, được vinh dự Lam Tinh đệ nhị thiên tài. Ta dựa vào, chúng người không lời, Hoắc Thiên Thành muốn trang bức thì giả bộ a. Làm sao Giang Hạo Nhiên cũng lai kính. Tào Thanh Lãng không cam lòng yếu thế. Trương Sư Huynh, ta gọi Tào Thanh Lãng, cùng Tô Nghĩa là bạn học cùng lớp. Thiên phú của ta cùng Linh Căn rất bình thường, nhưng là thân có bất phôi chi thể. Hiện tại đã tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Mọi người hóa đá, luận trang bức công phu, vẫn là Tào Thanh Lãng càng hơn một bậc. Ta làm sao cùng như thế một đám người đồng bọn. Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng, gọi các ngươi giới thiệu một chút chính mình. Không là bảo các ngươi trang bức, các ngươi làm như vậy, ta cũng sẽ cùng theo mất mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.